Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, run rẩy. Thật nhiều bảo thạch, ta muốn, ai không hứa, cho phép theo ta cướp. Bối đế con mắt sáng lên lấp lóa, so với trước mắt những kia thủy tinh còn muốn ánh sáng. Ngươi cái này tham tiền. Vừa nhìn thấy phát sáng gì đó liền lập tức tinh thần gấp trăm lần. Một điểm buồn ngủ cũng không có. Lăng Phong vô lực nói rằng, trở lên tình cảnh này là phát sinh ở hải tộc thủy tinh trong kho hàng. Ở Lăng Phong ba người đến nơi này không lâu sau đó đã phát sinh. Lăng Phong cõng lấy bối đế, cùng A-man đặt đồng thời, trải qua bên trong khu đi tới nơi này cái vật tư trong vùng thủy tinh kho. Vật tư khu như thế cũng cùng bên trong khu liên kết. Nguyên nhân cùng sách báo khu như thế. Ven đường tới được thời điểm, Lăng Phong phát hiện nơi này cũng không có bao nhiêu phòng ngự biện pháp. Chỉ có một ít kém xa vệ binh. Nói kém xa, là bởi vì vốn định loại này địa phương trọng yếu, nên muốn trọng binh canh gác mới đúng. Nhưng người nơi này mấy con có thể xem như là phổ thông. Rất phổ thông. Đồng thời ở Lăng Phong tới được thời điểm, A-man đạt chỉ nói mình là lại đây mang nước tinh. Bọn họ để lại được rồi. Cũng không hỏi là ai muốn. Không hỏi muốn bắt bao nhiêu. Cứ như vậy thả chính mình ba người nước vào tinh kho. Điều này làm cho Lăng Phong không thể không nói. Hải tộc người quá đơn thuần. Sẽ không đi hoài nghi mình người. Chưa hề nghĩ tới người mình có lúc cũng sẽ bán đi chính mình. Có điều như vậy cũng là một niềm hạnh phúc. Không có ai cũng như này muốn. Cũng sẽ không dùng đi phòng bị. Bởi vì mọi người quen thuộc suy bụng ta ra bụng người. Người đơn thuần sẽ đem người nghĩ tới đơn thuần. Mà phức tạp chính là vừa vặn ngược lại. Coi như biết rõ đối phương là rất người đơn thuần. Cũng sẽ hoài nghi động cơ bất lương. Đối với mình có điều che giấu. Mà những chuyện này không phải Lăng Phong quan tâm. Vì lẽ đó chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên, không có suy nghĩ nhiều. Lăng Phong hiện tại muốn suy tính sự tình, là cho hải tộc chừa chút đại thủy tinh, vẫn là một điểm không để lại. Một điểm không để lại thật giống có chút xin lỗi nhân gia. Để người ta nhọc nhằn khổ sở vặt hái tới được đồ vật lập tức nắm sạch sành xanh. Này thật giống có chút băn khoăn, sẽ được lương tâm khiển trách, như vậy ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Ạch, trước gọi tỉnh bối đế. Lăng Phong lúc đó cái ý niệm đầu tiên chính là muốn đem bối đế đánh thức. Tuy nói không biết có thể hay không đánh thức nàng. Cũng chỉ có thể trước tiên thử một chút. Bởi vì đón lấy nàng là vai chính. Chỉ là không nghĩ tới chuyện. Bị Lăng Phong đánh thức có chút mơ hồ bối đế. Vốn định ngủ tiếp thời điểm. Nơi khóe mắt phát hiện cái kia sáng lên lấp lóa thủy tinh. Lập tức một cái giật mình. Từ Lăng Phong trên lưng nhảy xuống, một bộ tinh thần 10 phần trùng Lăng Phong kêu lên, bối đế sở dĩ không có chạy tới, đem thủy tinh ôm lấy, là bởi vì Lăng Phong ở bên người, hắn đã nói nàng còn nhớ, đồ của người ta không thể nắm, bối đế dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Lăng Phong, nàng đồng dạng còn nhớ, Lăng Phong đã nói sẽ hướng biển tộc muốn những này, không biết hôm nay là không phải tới lấy cái này. Nàng rất chờ mong Lăng Phong trả lời là xác định. Không cần nhìn ta. Người nghĩ cầm thì cầm. Có điều đều là giúp ta nắm. Đương nhiên tạm thời do ngươi tới bảo quản. Trước tiên đặt ở ngươi trong túi không gian. Lăng Phong mỉm cười nói. Mà hắn sau khi nói xong. Bối đế liền lủi hướng về trong kho hàng khối này lớn nhất thủy tinh. Bảo quản không bảo quản. Nàng không để ý. Nàng chỉ quan tâm có thể nắm giữ những thứ này. Bối đế, không cần loạn nắm. Chúng ta số lượng chỉ có hơn 1 vạn viên. Vì lẽ đó muốn chọn. Lăng Phong quay về ôm to lớn nhất thủy tinh bối đế lớn tiếng nói. Ta biết rồi, ta sẽ chọn lớn nhất. Bối đế đem cái kia thủy tinh ôm lấy. Trên đất xoay tròn, có thể tưởng tượng được nàng có bao nhiêu hưng phấn. Ta sớm biết ngươi sẽ như vậy trả lời. Long tộc đều thích lớn, đều sẽ lấy trước vật lớn, lấy thêm tiểu nhân, nhỏ bé, coi như là rất nhỏ đáng giá. Bọn họ cũng là sẽ nắm to lớn nhất sáng nhất, bởi vì bọn họ thích không phải đồ vật bản thân giá trị, mà chỉ là yêu thích nó tỏa sáng. Mà thủy tinh bản thân đều là giống nhau, chỉ là kích thước không giống. Độ sáng tự nhiên là càng lớn càng sáng. Cho nên nói, nếu để cho bối đế đi chọn, nàng kia nhất định sẽ từ đại bắt đầu chọn. Này Lăng Phong đã sớm tính tới. Bối đế nhất định sẽ đem nơi này hồng thủy tinh quét đi sạch sành xanh. Vừa người nào đó không phải nói lương tâm mình băn khoăn, không muốn một điểm không để lại sao? Đúng, là như vậy. Có điều như vậy liền có lỗi với chính mình. Như thế gian khổ nói 10 ngày 10 đêm lịch sử, không nắm chính mình ứng đắc, nào sẽ trời chu đất diệt. Để bối đế tuyển là thích hợp nhất, liền có thể lấy nắm làm vinh dự thủy tinh, cũng sẽ không cảm thấy băn khoăn. Như vậy thực sự là vẹn toàn đôi bên tốt nhất phương án. Uy, như vậy có khác nhau sao? Không đều là một điểm không để lại. Đương nhiên là có phân biệt. Đây là bối đế nắm, không phải ta nắm, cũng không chuyện của ta. Cạc cạc, Lăng Phong, em gái của ngươi khí lực tựa hồ hơi lớn. Aman đạt trợn mắt ngoác mồm nhìn bối đế, không dám tin tưởng địa đối với Lăng Phong nói. Viên này thủy tinh, trọng lượng cùng thể tích là thủy tinh bên trong trước đây chưa từng thấy to lớn. Cao chừng 10 mét, mà thủy tinh còn có 6 người vây quanh vòng eo. Như vậy thể tích, liền có thể tiếp tin tưởng hắn trọng lượng. Lúc trước vận lúc tiến vào, có tới gần 100 cái hải tộc đại lực sĩ hỗ trợ. Mà bây giờ, Aman đặt dĩ nhiên phát hiện bối đế có thể ung dung cầm lấy nước này tinh, cũng ôm nó ở xoay quanh. Này quá kinh khủng, này bối đế có ra sao thần lực a? Ạch, quan bàn về khí lực nói, thế giới này không có ai có thể hơn được nàng. Lăng Phong đối với bối đế khí lực cũng chỉ có cảm thấy không bằng. Nói vậy trong thú nhân khí lực lớn nhất Bỉ Mông tộc cũng không có thể không cách nào vượt qua nàng. Lăng Phong gặp khí lực lớn nhất chính là thú nhân đế quốc lần kia nhân duyên tế mặt trên cái kia dã man không biết tên chủng tộc thú nhân tiểu thư. Ạch, chính là Khắc Lệ Ti. Lăng Phong đến bây giờ vẫn không có cơ hội biết. Sức mạnh của nàng có vẻ như cũng vượt qua Bỉ Mông tộc. Có điều nếu như cùng bối đế so với, đây chỉ có thể dùng một câu nói hình dung. Như gặp sư phụ, người không phải là thật sự cho người muội muội tuyển đại. Như vậy ngươi làm sao cầm đi? Vẫn là tuyển chút ít đến cân bằng một chút đi. Aman đạt nghe bối đế ý tứ của, liền biết nàng cùng Lăng Phong như thế, đều muốn lấy đi lớn nhất, lưu lại tiểu nhân, nhỏ bé. Trước tiên không nói cái này đối với hải tộc tổn thất, mà liền lấy Lăng Phong vận chuyển năng lực tới nói, thật giống không thể đem những này thủy tinh trở đi. Coi như hắn có túi không gian, cũng giống vậy không dễ xử lý. Nhà thương khố này có tới một sân bóng đá lớn như vậy. Thủy tinh đâu đâu cũng có. 1 vạn tệ lớn nhất thủy tinh liền chiếm nhà thương khố này hơn một nửa tồn kho. Tiểu nhân, nhỏ bé thủy tinh mấy chục khối, thậm chí mấy trăm khối cũng không sánh được những kia to lớn thủy tinh. Cái này ngươi không cần lo lắng, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Lăng Phong cười cợt, sau đó đối với trong sân bối đế nói, bối đế, bắt đầu tuyển thủy tinh. Mãi đến tận ta tên rừng mới thôi. Gào, ta bắt đầu rồi. Bối đế hưng phấn nói, không nhịn được còn phát sinh nhất thanh long ngâm. Đón lấy Aman đạt liền nhìn thấy một khiến người ta ngạc nhiên hình ảnh. Nàng nhìn thấy bối đế đưa tay ở trong hư không vạch một cái, sau đó trong hư không xuất hiện một vết nứt. Chưa kịp nàng làm rõ cái này vết nứt là cái gì, bối đế liền đem cái kia lớn nhất thủy tinh ném vào cái này vết nứt bên trong. Rất rõ ràng đây là một tương tự túi không gian ma pháp. Tiếp theo bối đế đem càng là thần kỳ chỉ huy hư không vết nứt, đem đệ nhị đại thủy tinh nuốt vào nàng không gian. Liền đệ tam, đệ tứ, toàn bộ kho đâu đâu cũng có vết nứt cái bóng. Đem thủy tinh nuốt hết, cũng không biết bối đế là thế nào biết lớn nhỏ. Dĩ nhiên chuẩn xác không có sai sót theo đề trình tự đem thủy tinh từng cái thu vào không gian của mình. Có thể đây là long tộc đặc hữu bảo vật trực giác đi. Nhìn thấy tình huống như thế, Aman đạt biết rồi Lăng Phong vừa lời kia ý tứ của. Nguyên lai bối đế còn có thần kỳ như vậy ma pháp. Loại này không gian ma pháp chỉ có thần tài biết. Cái khác hết thảy chủng tộc không có một người năng lực này. Không biết tại sao, cái này xem ra mơ mơ màng màng. Cả ngày đang ngủ bối đế dĩ nhiên biết cái này cái. Điều này làm cho Aman Đạt cảm thấy quá thần kỳ. Thật bất khả tư nghị. Trên thực tế, bối đế cũng không phải cái gì thần không gian ma pháp. Chỉ là nàng không gian đặc hữu năng lực mà thôi. Nàng có thể khống chế chính mình không gian lối vào. Cái này cũng là Lăng Phong đánh thức bối đế nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ là như vậy có thể bớt đi thời gian dài. Còn có bối đế không gian muốn so với Lăng Phong túi không gian lớn hơn mười mấy lần. Thả này 10.000 đến viên thủy tinh thừa sức. Coi như là nhà thương khố này toàn bộ bỏ vào. Cũng có thể. Cho nên nói, bối đế là một tòa di động to lớn kho. Đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói thực sự là một rất thuận tiện tác dụng. Mang theo nàng không một chút nào sẽ chịu thiệt. Tuy rằng phiền phức nhiều. Có điều chỗ tốt như thế nhiều. A, chấm ngoặc kép, Aman Đạt miệng nhỏ vẫn luôn là dương. Từ bối đế bắt đầu thu thủy tinh bắt đầu. Sẽ không có khép lại. Mãi đến tận Lăng Phong phát ra âm thanh. Có điều vào lúc ấy. Sự tình cũng kết thúc. Bối đế, chỉ còn dư lại chừng 10 khối. Người muốn chậm một chút. 10, 9, 1, kết thúc. Này này, kết thúc. Tay ngươi còn vẽ cái gì? Chấm ngoặc kép, cái này, các ngươi hai huynh muội là ác ma sao? Aman Đạt nhìn thiếu mất một nửa kho. Đối với Lăng Phong tức giận nói rằng, thiếu không chỉ là tồn kho, còn dư lại thủy tinh. Lớn nhất cũng bất quá một người tới cao. Điều này làm cho hải tộc những tộc trưởng kia, trường lão nhìn thấy, phỏng chừng sẽ té xỉu tại chỗ. Ác ma, quả thực chính là ác ma. Có điều những này thủy tinh cũng có thể duy trì đáy biển chi thành. Đáy biển chi thành dùng đến thủy tinh lớn nhất cũng bất quá là một người tới cao. Mà những kia đại thủy tinh, nhiều năm như vậy vẫn luôn là trữ hàng ở kho, mà không có bị sử dụng. Hiện tại bị Lăng Phong chiếm cái này lợi ích to lớn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Bối đế, ngươi trở lại cho ta. Vừa tiêu hao thời gian đã để hiện tại tiếp cận buổi tối. Lăng Phong cũng phải về Hắc Chân Châu số phía trên. Từ dưới nước tăng lên trên tốc độ. Muốn so với lặn xuống nhanh hơn nhiều. Bởi vậy Lăng Phong còn có thể đuổi tới trở lại qua đêm giải lao. Bên trong khu lối ra. Mở miệng. Lăng Phong cùng bối đế đứng động vật biển mặt trên. Cùng trên bờ Aman Đạt nói tạm biệt. Aman Đạt chỉ đưa đến nơi này. Cũng không có đưa Lăng Phong về Hắc Chân Châu số. Bởi vì loại kia tống biệt tư vị làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Lúc này nàng đến hy vọng Lăng Phong có thể lưu lại. Tuy rằng hắn rất đáng ghét. Có lẽ là ông trời nghe được Aman Đạt tiếng lòng. Trong chớp mắt nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đáy biển chi thành bắt đầu run rẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.